Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, không được qua đây. Tiếng nói rơi, không có chờ đến Tôn Anh Ngọc kịp phản ứng. Tô Trần lần nữa bạo khởi, giơ tay lên chính là ưng chảo. Thật đơn giản ưng chảo, lại ẩn chứa một cỗ hạo đãng vô song khí tức. Giống như từ trên trời giáng xuống một vòng liệt nhật, cực kỳ chói mắt lấp lóe, xé rách không khí ở giữa. Ưng chảo hiện ra nghiền ép chi thế, điên cuồng tiến lên, trong nháy mắt thẳng bắt Kiều Viên cổ. Một khắc này, Kiều Viên cảm nhận được, ngoại trừ trước mắt kình phong ba động mang đến nóng rực đau đớn cảm giác, hắn còn cảm nhận được nguy hiểm cùng tử vong tới gần. Trái tim của hắn cuồng bạo nhảy lên, cảnh giác tới cực điểm, cũng phản ứng nhanh đến cực điểm, muốn khắp nơi rút lui bên trong phản kích, phòng ngự, nhưng mà, còn là chậm. Phốp, Tô Trần năm ngón tay giống như lợi kiếm, trực tiếp chui vào Kiều Viên chỗ cổ da thịt xương ống chân. Căn bản không có bất luận cái gì thời gian khoảng cách. Kiều Viên liền hít thở không thông. Chỗ cổ, lạnh buốt và nóng rực, chính hắn có thể rõ ràng nghe thấy cái cổ xương bị sinh sinh bóp thành mảnh vỡ thanh âm. Chính hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực giống như là vỡ đê đập lớn bên trong hồng thủy đồng. Dạng nghiêng chảy xuôi, sau một lát, Tô Trần tiện tay hất lên, tựa như là ném rác rưởi đồng dạng, Kiều Viên thi thể. Hướng phía cách đó không xa Tôn Anh Ngọc dưới chân đập tới. Oanh, lại nghe thấy, chấn động tai tê minh tiếng vang bên trong. Tôn Anh Ngọc dưới chân giống như địa chấn đồng dạng run rẩy. Nham thạch mảnh vụn vẩy ra. Tôn Anh Ngọc chân phía trước kia một mảnh. Trực tiếp cái hố lõm. Kiều Viên thi thể thật sâu chui vào trong hố. Máu tươi nương theo, mùi tanh gây mũi. Chết không thể chết lại, càng yên tĩnh, phảng phất, liền kia gào thét lôi kéo gió núi đều ngưng kết. Dừng lại, Tôn Anh Ngọc lạnh cả người, như có từng cây băng chùy xuyên thẳng nàng toàn thân cao thấp. Nhất là trái tim, phá thành mảnh nhỏ đồng dạng, hướng tới nứt toác, nàng cứ như vậy run rẩy nhìn chằm chằm Tô Trần, cực điểm sợ hãi, bộ đằng. Cổ Nguyên cũng đều kinh ngạc đứng ở nơi đó. Hai người đều lâm vào tư duy hỗn độn. Ngược lại là Kiều Hồn, nhiều ít còn có một chút xíu lý trí. Hắn tự lẩm bẩm, ta, phán đoán của ta là chính xác. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được trực giác. Hắn chính là cảm thấy Tô Trần không đơn giản. Tô Trần trên thân cái chủng loại kia bình tĩnh, yên tĩnh, tự tin vân vân, tuyệt đối không phải là bởi vì người mang bảo bối mới có, mà là tự thân thực lực tuyệt đối dưới tự tin. Mặc dù trước đó, hắn không nghĩ ra một cái huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ người trẻ tuổi. Loại này đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin dũng khí từ đâu mà đến. Cho nên, ngươi cứu ta, ngươi. Xứng sao? Tô Trần nhìn chằm chằm Tôn Anh Ngọc, tiếp tục hỏi, vị công tử này, ta, Tôn Anh Ngọc rốt cục tư duy phục hồi, trên khuôn mặt già nua, nếp nhăn chỗ sâu, tất cả đều là trắng bệch, nàng sợ, làm cổ gia cung phụng, lại là huyền khí tông sư cảnh siêu cấp cường giả, những năm này, nàng cơ hồ đều quên cái gì là cảm giác sợ hãi. Giờ khắc này, lại là rõ ràng cảm nhận được, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, nhiều ít, ngươi nói một câu, hôm nay tha cho hắn một mạng. Cho nên, ngươi không cần chết, ân, tự phế đan điền, sau đó, cút đi, Tô Trần cười nói, hắn cười sán lạn, tựa như, đây là ban ân đồng dạng, có thể trên thực tế đâu, không có đan điền, không có thực lực. Tôn Anh Ngọc đứng tại gần đây 5.000 mét cao huyền độc phong bên trên. Còn thế nào xuống dưới? Sống thế nào? Cái này cùng chết, có gì khác biệt sao? Thế nhưng là, cái này cùng với Tô Trần lại có quan hệ gì? Lấy oán trả ơn, muốn giết người đoạt bảo, bộ thủ phàm, Tôn Anh Ngọc, Kiều Viên, vốn là đáng chết, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ha ha, Tôn Anh Ngọc mặc dù nói một câu, cho ta cái mặt mũi. Hôm nay tha cho hắn một mạng, có thể đó cũng là bởi vì cổ nguyên uy hiếp, bức bách, Tô Trần có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Không có trực tiếp để Tôn Anh Ngọc tự sát, cũng là đích thật là ban ân. Ta, Tôn Anh Ngọc sắc mặt càng thêm tái nhợt, triệt triệt để không có một tia huyết sắc, nàng cũng sẽ không nói chuyện. Sợ hãi, không cam lòng, hối hận, cầu khẩn, các loại cảm xúc hỗn hợp, nàng làm sao có thể nguyện ý tự phế đan điền. Nàng là huyền khí tông sư cảnh đỉnh phong kỳ tồn tại a. Đã đứng tại đỉnh phong người, ai nguyện ý một chiêu mất đi tất cả? Huống chi, hiện tại tự phế đan điền, còn thế nào dưới huyền độc phong? Xem ra, người không nguyện ý tự phế đan điền. Tô Trần cười, nụ cười ấm áp, nhưng mà, một cái hô hấp về sau, Tô Trần nụ cười trên mặt trong lúc đó biến mất. Tê, nương theo, còn có kia nhỏ xíu tiếng xé gió. Lại sau đó, chết, Tôn Anh Ngọc trên cổ, nhiều hơn một thanh dao nhỏ đoạn hiên kiếm. Ngươi, Tôn Anh Ngọc hốc mắt phóng đại đến cực hạn, cứ như vậy oán độc nhìn chằm chằm Tô Trần, gắt gao nhìn chằm chằm, hai tay muốn nâng lên, muốn rút ra trên cổ đoạn hiên kiếm. Nhưng, nàng làm sao cũng không có khí lực, cuối cùng phun ra như vậy một chữ. Sau đó, thân hình ầm vang ngã xuống đất một sát na kia, mắt Trần có thể thấy, Tôn Anh Ngọc trên cổ kia một đạo màu đỏ dây nhỏ đồng dạng vết kiếm. Bỗng nhiên phóng đại, máu tươi chảy nhỏ giọt, gâu gâu chảy xuôi, thoáng qua liền đem dưới thân một mảng lớn nham thạch đều nhiễm trở thành màu máu. Cho nên nói, người a, tại sao muốn tham lam đâu? Nguyên bản, nhiều ít có ngàn phần, một phần vạn cơ hội, có thể sống tiếp. Tô Trần phảng phất có chút cảm thán, khẽ lắc đầu, từng bước một đi tới Tôn Anh Ngọc trước người, ngồi xổm người xuống, đem kia đoạn hiên kiếm cầm lấy, cẩn thận xoa xoa đoạn hiên kiếm bên trên máu tươi. Thu hồi, giờ phút này, còn sống, Cổ Nguyên, Bộ Đằng, Kiều Hồn ba người. Nháy mắt một cái không nháy mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần. Ba người cảm xúc không giống nhau. Cổ Nguyên là cực điểm rung động tăng thêm kinh hỉ, Kiều Hồn là cực điểm sợ hãi tăng thêm trịnh trọng, Bộ Đằng chỉ có một loại cảm xúc sợ. Hắn sợ hai chân đánh mềm, sợ toàn thân run rẩy. Bộ Đằng có thể không sợ sao? Nói cho cùng, bọn hắn một nhóm trong sáu người, nhất là nhằm vào, nhất xem thường Tô Trần, rất muốn nhất Tô Trần chết, chính là Bộ Đằng, chính là giết người đoạt bảo cái chủ ý này, cũng là Bộ Đằng trước hết nhất nhấc lên. Hiện tại, liền Bộ Thủ Phàm, Kiều Viên, Tôn Anh Ngọc ba người đều chết hết. Hắn cái này người khởi xướng, có thể nghĩ muốn đối mặt cái gì? Bộ Đằng không muốn chết. Thật không muốn chết, hoặc là nói, chỉ cần là người, đều không muốn chết, mà Bộ Đằng, loại này không muốn chết cảm xúc nồng đậm hơn một chút. Dù sao, thân phận của hắn bối cảnh lớn, dù sao hắn tu võ thiên phú không tồi, dù sao hắn tương lai một mảnh quang minh, cái nào cái gì, người thật giống như rất sợ. Một giây sau, Tô Trần đứng lên, nhìn về phía Bộ Đằng. Cười nói, đang khi nói chuyện, hắn di chuyển bước chân, hướng phía Bộ Đằng đi đến. Không, không được qua đây, không được qua đây, ta để ngươi không được qua đây à. Bộ Đằng quát, sắc mặt dữ tợn quát ầm lên. Tô Trần hướng phía hắn đi hướng một bước, hắn liền sẽ cảm nhận được tử thần tới gần một phần. Hắn căn bản không biết hít thở, chỉ còn lại theo bản năng lui lại. Rất nhanh,